Vũ thần chúa tể, chương 4398, không lấy ra được. Gocchuyenaudio.com. Thần hồn đan chủ triệt để tức giận. Chí tôn chi uy không thể mạo phạm. Khí tức đáng sợ, trực tiếp cuồn cuộn hướng Tần Trần. Dừng tay, thần công chí tôn quát lạnh một tiếng. Vù vù, đỉnh đầu hắn, tàng bảo điện nở rộ đáng sợ hào quang. Từng căn thất thải xiềng xích xuất hiện. Phải phong tỏa hư không? Thần công chí tôn, ngươi thật muốn đối địch với ta. Chấm, thần hồn đan chủ lạnh giọng nói. Đằng đằng sát khí, sắc mặt ngưng trọng. Hắn cũng nghe nói thần công chí tôn cùng thiên hà chi chủ giao thủ tin tức. Thiên hà chi chủ là nhân tộc nghị viện đội chấp pháp trong đỉnh cấp cường giả. Liền thiên hà chi chủ đều đơn giản không bắt được thần công chí tôn. Hắn chỉ sợ cũng quá sức. Thần hồn đan chủ ánh mắt băng lãnh cảm thụ được trong hư không từng căn xiềng xích. Trong lòng âm thầm cảnh giác. Này tàng bảo điện, tản mát ra khí tức xác định đáng sợ. Trong lúc mơ hồ, lại có một loại muốn đem quanh người hắn hư không đều cầm cố ảo ảnh. Thần công chí tôn ánh mắt bình tĩnh. Nhàn nhạt nói, thần hồn đan chủ, bản tọa cũng chỉ là cùng ta thiên công tác đệ tử một dạng. Muốn giảng đạo lý mà thôi. Đương nhiên, nếu như một ít người không phải không muốn giảng đạo lý, bản tọa cũng có thể dùng thủ đoạn khác, để cho đối phương không thể không giảng đạo lý. Thần công chí tôn nhảy tới trước một bước, trên thân mang theo lạnh lùng sát ý, này dáng vẻ cao ngạo vô song. Hà, thần hồn đan chủ ánh mắt ngưng lại. Này thần công chí tôn, thật đúng là tự cao. Bản thân tốt xấu cũng là uy tín lâu năm chí tôn. Cư nhiên một chút mặt mũi cũng không cho. Nhìn trước khi tới cự nhân vương chỗ nói. Thật có khả năng là thật. Chỉ bằng ngươi, thần hồn đan chủ mắt lộ ra băng lãnh. Tuy là hắn đối thần công chí tôn có chút kiêng kỵ, nhưng cùng với là cường giả chí tôn, làm sao có thể cam nguyện nhận thua? Thần công điện chủ, chuyện này giao cho ta là được. Tần Trần nhảy tới trước một bước, hướng về phía thần hồn đan chủ cười nhạt nói. Người muốn vì cô ưng thiên tôn xuất đầu, có thể, người chỉ cần giao ra một cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch, ta thì sẽ thả hắn. Bằng không, hắn sinh tử, liền do ta trưởng khống. Còn như thể diện, ngươi thần hồn đan chủ có cái gì thể diện? Tần Trần lợi kiếm trong tay nằm ngang cô ưng thiên tôn cổ. Diễu cợt nói, giao ra đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Sống, bằng không, chết, ngươi tự tìm cái chết. Thần hồn đan chủ nhảy tới trước một bước. Oanh, chí tôn chi khí bạo động. Ngươi muốn giao thủ với ta? Chấm, Tần Trần cười ha ha một tiếng. Hắn dựng thẳng lên kim sắc lợi kiếm. Thần sắc không sợ chút nào. Cười nhạt nói, cũng có thể đánh bại ta. Cô ưng thiên tôn cái này đỉnh phong thiên tôn thánh mạch, có thể miễn. Lời vừa nói ra, trên sân mọi người tất cả đều bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ. Cái gì? Tần Trần lại muốn khiêu chiến thần hồn đan chủ. Thiên, điên sao? Đây chính là cường giả chí tôn a, phải không đỉnh phong thiên tôn? Cũng không phải cái gọi là nửa bước chí tôn. Tần Trần, thần công chí tôn biến sắc, liền nói. Tần Trần, có hay không quá mức khinh thường? Tuy là hắn biết Tần Trần ở thiên giới thu hoạch không nhỏ, cũng đột phá thiên tôn cảnh giới. Nhưng mà chí tôn chính là chí tôn, mặc dù là một cái nửa bước chí tôn, cũng còn lâu mới có thể cùng chí tôn giao thủ. Tần Trần một cái thiên tôn lại muốn khiêu chiến một tên chí tôn. Đùa gì thế, thần công điện chủ, chuyện này, giao cho ta là được. Bản thiếu chém qua đỉnh phong thiên tôn, cũng đã đánh bại nửa bước chí tôn. Ngược lại rất muốn biết một chút. Mình và chí tôn chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Tần Trần cười ha ha một tiếng. Trên thân kiếm ý trùng thiên, kiếm khí lăng tiêu. Thật, hắn đã sớm muốn cùng chân chính cấp chí tôn cường giả nhất chiến. Nửa bước chí tôn, quá yếu quá yếu. Chỉ có cùng chân chính cường giả chí tôn nhất chiến, mới có thể tìm được bản thân chỗ thiếu sót. Sở dĩ, hắn chiến ý tận trời, đằng đằng sát khí, tự cao, bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến ta. Ngươi có tư cách này sao? Thần hồn đan chủ lúc này là triệt để tức giận. Trên thân tức giận giống như hỏa sơn một dạng, đang phun mỏng, tại bạo phát, một tên thiên tôn, khiêu chiến bản thân thì cái chí tôn, này là bực nào nhục nhã. Truyền đi, toàn bộ vũ trụ vạn tộc đều sẽ châm biếm hắn. Thắng, đó là tự nhiên, nếu như thua, cho dù mất hết mặt mũi, cũng sẽ không ngóc đầu lên được. Tuy là hắn không có khả năng thua. Ha ha ha, nói cách khác thần hồn đan chủ tiền bối không dám đi. Tần Trần cười ha ha, suy cười một tiếng, vậy ngươi còn nói cái rắm, cút về là được, đường đường chí tôn, liền một tên thiên tôn khiêu chiến cũng không dám nên. Cái nhân tộc này nghị viện, thật là khiến ta thất vọng. Người điên, tất cả mọi người sợ hãi. Tần Trần đây là thật muốn ép thần hồn đan chủ động thủ a, hắn can đảm đến từ đâu? Ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Thần hồn đan chủ hít sâu một hơi, trong đồng tử sát khí bức người. Bất quá, ta là chí tôn, chính là một cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Quá ít, muốn cho ta xuất thủ, tối thiểu nhất kiện chí tôn bảo khí. Thần hồn đan chủ cười nhạt. Hí, tất cả mọi người kinh, nhất kiện chí tôn bảo khí a, này có thể so với đỉnh phong thiên tôn thánh mạch không biết tôn quý ở trên bao nhiêu. Cần biết, đỉnh phong thiên tôn thánh mạch như vậy bảo vật, một ít đỉnh phong thiên tôn thế lực vẫn có, tỷ như hư thần điện chủ đám người trên thân, cũng có đỉnh phong thiên tôn thánh mạch, chỉ bất quá ít nhiều mà thôi. Nhưng mà chí tôn bảo khí bất đồng. Bất luận một cái nào chí tôn bảo khí, đều không thể coi thường. Đủ để làm cho cấp chí tôn ngấp nghé. Giá trị muốn tại phía xa đỉnh phong thiên tôn thánh mạch trên. Có thể nói, chí tôn bảo khí, mặc dù là một tên chí tôn, đơn giản cũng chưa chắc lấy ra. Chí tôn bảo khí, Tần Trần cau mày. Thế nào, không lấy ra được. Thần hồn đan chủ cười nhạo. Thật, hắn chỉ phải lấy ra một cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Lại thay cô ưng thiên tôn trả hết nợ món nợ. Nhưng mà, hắn nếu là thật lấy ra, vậy hắn thần dược môn thể diện liền đều mất hết. Đồng thời, hắn mặc kệ có đáp ứng hay không Tần Trần khiêu chiến, cũng đều sẽ bị người cười nhạo. Chí tôn đối chiến thiên tôn, mặc kệ kết quả như thế nào, đều là một điểm đen. Chỉ có nói ra một cái như vậy tiền đặt cược yêu cầu, để cho Tần Trần biết khó mà lui, trực tiếp buông tha tiền đặt cược, mới có thể xem như là vãn hồi một ít thể diện. Đến thần hồn đan chủ này đẳng cấp bậc, rất nhiều thứ tranh đoạt đã chẳng phải quan tâm, ngược lại là thể diện, là tuyệt đối không thể rơi xuống. Cùng vì nhân tộc nghị viện nghị viên, nếu ai rơi thể diện, vậy tất nhiên sẽ gặp phải nghị luận cùng cười nhạo. Đương nhiên, nếu như Tần Trần thật có thể lấy ra nhất kiện chí tôn bảo khí, như vậy thần hồn đan chủ cũng không ngại xuất thủ một lần. Dù sao, khiêu chiến là Tần Trần chỗ nói. Hắn vào sân thật cũng không coi như quá mức vô lễ. Trực tiếp đánh bại Tần Trần, nhận được nhất kiện chí tôn bảo khí. Ném chút thể diện sợ cái gì? Nói không chừng còn sẽ chọc tới vô số người ước ao. Dù sao cùng chí tôn bảo khí so với, một chút cái gọi là thể diện không đáng kể chút nào. Tần Trần nhíu mày, hắn cố ý khiêu chiến, muốn cùng chí tôn giao thủ. Nhưng mà, trong lòng hắn cũng không có. Chí tôn, quá mạnh, hắn lúc trước từng chứng kiến cự nhân vương đám người xuất thủ. Uy năng thông thiên, chưa từng đột phá trước hắn, sợ là liền một kích cũng chưa chắc có thể tiếp được. Hôm nay đột phá, thực lực nhận được tăng lên kinh người. Tần Trần trong lòng cũng có lòng tin, Bản thân không dám nói ổn có thể thắng Chí Tôn, nhưng đủ có thể có niềm tin chắc chắn có thể bảo đảm bất bại. Có thể mấu chốt là, hắn trên người mình, thứ tốt tuy nhiều, nhưng cũng không thể đơn giản lấy ra. Cái này đau đầu, cách chương.